Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 253. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc tâm linh tương thông không tốt, Tống Sư Trúc không chỉ không nhìn về phía hắn, còn trực tiếp lắc đầu, kiên quyết không muốn xen vào chuyện giữa huynh đệ người ta. Nàng tính toán cầm một phần nhân tình chọc hai phần oánh tuyệt không phải chuyện gì chiếm tiện nghi. Gần đây Lý Cữu Mẫu ở trên thuyền nghe thấy huynh muội bọn họ đấu võ mồm, nghe tiếng sóng nước không an phận, không khỏi cảm thán nói với Phùng Thị. Tình cảm giữa Đường huynh muội bọn họ thật tốt. Phùng Thị cười, chính là ở chung một chỗ lâu, tình cảm liền sâu. Lý Cữu Mẫu liếc nhìn Lý Ngọc Ẩn đang đứng cách đó vài bước, mặt không đổi sắc, trong lòng lắc đầu, những lời này nàng cũng không thể đồng ý, muốn nói ở lâu thì phải có tình cảm, vậy thì nên để nhi tử của nàng xếp ở phía trước mới phải. Bởi vì không thể gọi được người giúp đỡ, Tống Nhị Lang có chút tiếc nuối. Thấy Tống Sư Trúc chào hỏi trưởng bối một tiếng, liền muốn đi vào khoang thuyền, đi theo phía sau nàng nói. Trúc muội muội, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Cả đời người ta sao có thể vừa lòng đẹp ý được? Ngươi liền xác định ngươi vẫn luôn không cần người giúp đỡ? Đương nhiên là không chắc chắn. Tống Sư Trúc ở trong ánh mắt của Đường huynh nhà mình, vô cùng vô tình tiến vào trong khoang thuyền, đột nhiên nhớ tới buổi chiều hôm qua lúc nàng thu dọn hương án cùng thần bài, trong lòng có cảm giác nhớ tới một chuyện. Năm trước hồi hương trên thuyền quan, nàng cầu nguyện thần bài, hy vọng trên đường đi đừng có tình huống đột phát phát sinh, tựa hồ từ sau một đêm kia, tất cả mọi chuyện liền thuận lợi dị thường. Lúc ấy Tống Sư Trúc nhớ tới lúc này, liền dị thường cảnh giác, luôn cảm thấy đây có phải là nhắc nhở gì đó hay không. Loại chuyện này thật khó mà nói, nhất là trên người Phong Hằng còn có ánh sáng tử vong tồn tại. Đáng tiếc lo lắng vô dụng, kinh nghiệm đằng trước nói cho nàng biết. Tai họa sắp tới ngăn cũng ngăn không nổi, hiện tại nhàn hạ, đợi đến khi thật sự có chuyện phát sinh, ngay cả khả năng chạy trối C, H, E, T cũng không có lực. Tống Sư Trúc thầm niệm vài tiếng thần Phật phù hộ, không nghĩ nữa, nàng đối với chuyện sắp phát sinh ở nhà mình đều có thái độ như vậy, đối với Tống Nhị Lang thì càng như thế. Chỉ khi Triệu Thị phân phó đưa tiền dầu vừng cho Duyên Phương Trưởng thì tham gia một chút, cầm 20 lượng bạc ra quyên. Coi như tạm thời ôm chân Phật. Lại nói tiếp, cũng không biết có phải là duyên phận hay không, chiếc thuyền quan này đi qua kênh Kinh An lên kinh, trên đường đi chỉ dừng lại ở mấy bến đò thiết yếu, thế mà còn có thể trông thấy người quen trong huyện. Lúc ấy Triệu Thị biết phải đi ra ngoài, Duyên Phương Trưởng cũng ở trên thuyền, thật sự là vui mừng đến không chịu nổi, say sóng cũng không nghiêm trọng như vậy nữa, mỗi ngày đều phải đi qua lắng nghe đại sư truyền thụ Phật Pháp. Sau khi thuyền quan cập bờ, trên bến tàu người đông nghìn nghịt, Tống Sư Trúc đang gian nan tìm kiếm bóng dáng Tống Đại Lang cùng Tống Tam Lang, một lão hòa thượng râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt đột nhiên hướng về phía bọn họ, đột nhiên chắp tay trước N, G, Ự, C bái một cái, tiếp theo một tiểu hòa thượng bên cạnh hắn liền chạy chậm tới, rất quen thuộc nói với Triệu Thị. Triệu thí chủ, sư phụ bảo ta nói cho ngài, nhiệm kỳ của hắn ở Khánh Duyên tự đã hết. Sau này đều ở trong kinh tu hành ở Thanh Tuyền Tự. Triệu Thị niệm một câu Phật hiệu, cảm tạ hắn một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Sư Trúc ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy nương nàng ở trong huyện hẳn là đi Khánh Diên Tự không ít mới đúng. Lần này nàng về nhà cũng phát hiện, Triệu Thị so với 2 năm trước, tâm cảnh rộng mở hơn không ít, khẳng định thường xuyên tiếp nhận Phật lý lão hòa thượng hun đúc. Chỉ điểm này, Tống Sư Trúc kỳ thật rất cảm tạ hắn. Lo âu là thứ dễ ảnh hưởng tới tâm tính của người khác nhất. Nếu tính tình nương trở nên sắc bén, vấn đề mẹ chồng nàng dâu chính là vấn đề khó khăn cực lớn. Sau khi đưa mắt nhìn Duyên Đại Sư rời đi, Tống Sư Trúc liền nhìn thấy Tống Đại Lang, Tống Tam Lang dẫn 8-9 cỗ xe ngựa tới đón người. Đập vào mắt đầu tiên chính là hai người gầy gò không ít, so với Tống Nhị Lang mập mạp một vòng, hai người này giống như co rút lại. Tống Sư Trúc nhìn thân hình hai bên so sánh, liền biết cửa ải này của Tống Nhị Lang không dễ qua. Sắc mặt Tống Nhị Lang cũng có chút khổ sở, trong lòng thở dài một hồi, cam chịu số phận ngồi trên một chiếc xe bò đệ đệ nhà mình an bài kéo hành lý. Xung quanh chiếc xe bò này không che không chắn, đón gió xuân lạnh lẽo, ngồi ở phía trên thật đúng là có mấy phần cảm giác gió mưa sầu thảm. Phùng Thị nhìn dáng vẻ thuận theo như cam chịu số phận của nhị nhi tử. Cười cười, biết đây là huynh đệ bọn họ đang đùa giỡn, liền cũng mặc kệ. Ngược lại Triệu Thị, ở trên thuyền cũng có vài phần quen thuộc với Tống Nhị Lang, tuy không biết hắn vì sao đắc tội huynh đệ, chỉ là thấy hắn đáng thương như vậy, vẫn là nói với tiểu thiếu niên trước mắt. Bên ngoài lạnh như vậy, không bằng để Nhị Lang lên xe ngựa đi. Nhị ca ta thông minh nhất, bảo huynh ấy xem hành lý khẳng định không cần sợ mất. Sau khi Tống Tam Lang nói câu này, chần chờ một lát, nghĩ đến phân phó của Tống Đại Lang, vẫn là quay sang nói. Nếu ba mẫu đã lên tiếng, vậy vẫn là để hắn lên đi. Trọng điểm một câu, hắn đây là cho Triệu thị mặt mũi mới làm như vậy, cũng không phải tùy tiện người đều có thể để hắn thay đổi chủ ý. Tiểu thiếu niên tâm tư vừa nhìn là biết, tựa như hồ nước ngày xuân trong suốt. Triệu thị quả thực bị Tống Tam Lang chọc cười, ấn tượng của nàng đối với nhị phòng Tống gia vốn không kém, lúc này bởi vì Tống Tam Lang lại trở nên tốt hơn chút. Tống Sư Trúc ở một bên nghe cũng có chút bất đắc dĩ, sau khi xoắn xuýt xong chính là cảm động. Người luôn thiếu cái gì thì muốn cái đó, Tống Sư Trúc đã có một thân đệ đệ, quan hệ với Tống Tam Lang vốn không thân cận như nhị đường huynh, không ngờ tiểu đường đệ ở trước mặt Triệu thị lại bảo vệ nàng nhiều hơn. Nàng cười tủm tỉm nhìn Tống Tam Lang, thấy vậy Tống Tam Lang cũng ngại ngùng. Nhưng hắn tự giác coi như là ở trước mặt nhà phu quân Đường tỷ hoàn thành nhiệm vụ lấy lòng, biểu lộ liền vô cùng thỏa mãn khi làm một chuyện lớn. Tống Sư Trúc thấy vậy trong lòng vui vẻ. Tống Nhị Lang bởi vậy mà nhân họa đắc phúc gì đó. Tống Sư Trúc nhìn nhị đường huynh đặc biệt tới cảm tạ Triệu thị, rất muốn hỏi hắn một chút, chuyện hắn nói nợ nhân tình coi như vẫn tính hay không. Đáng tiếc bến tàu thực sự không phải nơi bàn chuyện, thoáng dừng lại liền muốn rời khỏi. Lý Cựu Mẫu cũng nhìn thấy một màn vừa rồi, thấy Tống Sư Trúc rốt cuộc tới, nhịn không được cười. Nơi này quá nhiều người, nói chuyện cũng không tiện, sau khi về nhà an trí xong, lại đi lại lẫn nhau cũng không muộn. Tống Sư Trúc nhìn thoáng qua xe ngựa Lý gia đậu cách đó không xa, hành lý phía trên đã đầy ắp, cũng cáo biệt Cựu Mẫu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đầu khác, Phong Hằng cũng nói với Lý Cựu Cựu. Cựu Cựu, Cựu Mẫu vừa tới kinh thành, nếu có việc, phái người tới nói một tiếng. Lý Cựu Cựu cười tủm tỉm nói, không cần lo lắng cho chúng ta, Cựu Mẫu ngươi đã sớm phái người tới thu dọn dinh thự rồi. Ngược lại là ba người các ngươi, ngày mai đều phải tới Hàn Lâm Viện báo cáo, không bằng cùng nhau kết bạn đi qua. Ở trước mặt trưởng bối, Phong Hằng xưa nay sẽ không nể mặt mũi. Dù sao cũng phải ra ngoài, hắn cũng không chậm trễ, sảng khoái đáp ứng. Nhìn vẻ mặt vui vẻ hài lòng của Lý Cữu Cữu, Phong Hằng nhịn không được lại nhìn thoáng qua Lý Ngọc ẩn mặt không biểu tình. Lúc ở trên thuyền hắn vẫn luôn có cảm giác, cảm thấy mấy ngày nay Lý Ngọc ẩn ở trên thuyền yên tĩnh như vậy, khẳng định đã được Lý Cữu Cữu dạy dỗ không ít, bây giờ rốt cuộc cũng xác định được, nói là hả hê thì không đến mức, nhưng vẫn luôn có một chút cao hứng. Bởi vì sắc trời không còn sớm, đoàn người liền lên xe ngựa, từng người mà đi. Trong xe ngựa, Lý Cựu Cựu nói với nhi tử, người thấy chưa, A Hằng không phải loại người có khó chịu, về sau ngươi vẫn phải ở chung với hắn. Làm người phải khéo đưa đẩy một chút, gặp chuyện, phải nghĩ thật nhiều lợi và hại, đừng để trong lòng sảng khoái làm người ta xấu hổ, về sau phụ thân cũng không thể ở bên cạnh ngươi chỉ điểm cả đời. Lý Ngọc ẩn nghe những lời này cũng đã thuộc lòng. Hắn im lặng, nương hắn biết chắc chắn là phụ thân hắn có chuyện muốn nói, nên mới mang theo đệ đệ lên một cỗ xe ngựa khác. Nghe bên tai cằn nhằn liên miên, thật ra hắn cũng rất muốn đổi một chiếc xe khác, chỉ là phụ thân này dù sao cũng là thân sinh, hắn bất đắc dĩ nói. Phụ thân vừa xuống thuyền không mệt sao? Đương nhiên là mệt mỏi, chỉ là, người cho rằng lão tử nói những lời này là vì nói cho đỡ nghiện à? Lý Cửu Cửu nói. Những đạo lý này Lý Cựu Cựu đã nói với nhi tử hết lần này đến lần khác, sợ nhi tử không nhớ được. Trước kia không biết, nhưng lúc Tết đã nói qua một lần, Lý Cựu Cựu thật sự là quan tâm tới cực điểm. Hắn tự nhận đạo lý đối nhân xử thế mọi thứ đều tinh thông, nhưng nhi tử sinh ra lại là một kẻ mặt lạnh, không chỉ có cứng đầu cứng cổ, còn muốn mặt mũi không chịu thua. Từ lúc biết nhi tử ở kinh thành được sanh tế giúp đỡ nhiều như vậy, ngay cả mặt mũi cũng không cho người ta, hắn đã cảm thấy mình đối với phu phụ Tống Sư Trúc thật tốt, đều là đang trả nghiệp cho nhi tử mà thôi. Lý Cựu Cựu tiếp tục nói, quan hệ giữa ngươi và Phong Hằng, Nhị Lang không bình thường, tức là quan hệ thông gia, lại là ràng buộc đồng liêu cùng bảng cùng năm, về sau không thể giống như trước kia, phải hảo hảo ở chung mới được. Người thành thật đối đãi ta ta thành tâm đối đãi người, đây mới là nguyên tắc ở chung với thân thích. Cách chương.